Quý thính giả đang được theo dõi quyển sách Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách của tác giả Trương Chu Yun. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối quyển sách này ở phần 5. Khởi công xưởng đóng tàu Ulsan vì ngày mai. Những khó khăn vất vả ở những công trình xây dựng tại nước ngoài trong điều kiện khác biệt về thời tiết, phong tục và pháp luật mà chúng tôi vấp phải trong thực tế không phải là những nỗi lo bình thường. Nhưng nếu chỉ loanh quanh trong nước thì chẳng có việc gì lớn mà làm. Dân kinh doanh đều muốn tìm những công việc mới mẻ và lớn lao để làm. Họ luôn mong muốn doanh nghiệp mình gây dựng tồn tại vĩnh viễn, ngay cả khi họ không còn nữa. Trong ước mong đó của tôi thì một trong những việc lớn chính là đóng tàu. Khi một doanh nghiệp bắt tay vào một công việc mới mẻ thì cái mà họ phải tính tới đầu tiên là phải bảo đảm nguồn nguyên liệu. Cái đó là đơn giản hóa các công đoạn và thứ ba là việc khai thác để đầu ra dễ dàng. Ngành đóng tàu mà tôi nghĩ là việc lớn ấy thời đó thật không may vì thiếu quá nhiều điều kiện cần thiết. Dù vậy, thứ nhất, đóng tàu tuy là ngành có nhiều rủi ro nhưng có thể mang lại việc làm cho nhiều người. Nó là ngành công nghiệp máy móc, tổng hợp cho nên có thể phát triển các ngành công nghiệp liên quan. Và trên phương diện kinh tế quốc dân thì đó là điều cần thiết. Thứ hai, đất nước đang cần ngoại hối. So với việc công ty xây dựng Hyundai đã bước ra thị trường xây dựng thế giới, mang ngoại hối về cho đất nước, thì công nghiệp đóng tàu có quy mô rủi ro nhỏ hơn. Vậy chúng ta hãy đóng tàu, ngồi trong nước mà ký nhiều hợp đồng tính bằng đô la. Ngay thời kỳ đó, chính phủ Hàn Quốc đang tập trung phát triển xây dựng các nhà máy gọi là bốn lớn, gồm đóng tàu, luyện thép, đúc thép. Khi ấy, Phó Thủ tướng Kim Hak-jeon đang rất lo lắng vì không thuyết phục được việc xây dựng các nhà máy đóng tàu. Đây là ngành công nghiệp tiêu thụ lượng sản phẩm sắt thép rất lớn của các nhà máy luyện sắt thép đã hoạt động trước đó. Sau khi tuyên bố phát triển ngành hóa học công nghiệp nặng, chính phủ đã tiến hành tuyển chọn các nhà máy. Lúc ấy cũng có dư luận cho rằng không có căn cứ để chọn Hyundai. Nhưng rõ ràng là trên chiến trường kinh doanh thì tôi đã nghĩ về ngành đóng tàu từ trước đây rất lâu. Điều đặc biệt của tôi là cho dù căn cứ chỉ bé như hạt cơm thì với điểm xuất phát đó tôi sẽ làm cho nó lớn hơn. Hyundai là công ty xây dựng tổng hợp vừa có chuyên gia kỹ thuật và máy móc lại có kỹ thuật xây dựng thử đóng tàu xem sao. Ra nước ngoài xây dựng cũng chẳng thể so đóng tàu được. Chúng ta nhận đặt hàng làm trong con tàu giá hàng chục triệu, hàng trăm triệu đô la tại những xưởng đóng tàu của chúng ta bằng kỹ thuật của chúng ta an toàn hơn nhiều so với việc phải ra nước ngoài nhận thầu xây dựng. Quyết tâm của tôi càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, có 100 người thì nhất loạt 100 lên tiếng phản đối. Chẳng có lấy một người nào đứng về phía tôi. Họ nghĩ rằng Hàn Quốc chỉ mới làm được những con thuyền gỗ vài trăm tấn, còn công ty xây dựng Hyundai chỉ có kinh nghiệm về xây dựng, liệu có thể làm được những con tàu để vượt đại dương hay sao? Những suy nghĩ của tôi lại khác. Chúng ta đã xây dựng được trạm phát điện hạt nhân, vốn đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao. Nếu ta nhìn nhận sự việc là khó khăn thì nó sẽ vô cùng khó khăn. Còn nếu tin nó đơn giản thì lại thấy dễ vô cùng. Cái gọi là đóng tàu nào có khác với việc xây dựng là máy. Việc cắt thép ra, hàn lại và đặt máy lên, tất cả chẳng phải là những việc chúng ta đã từng làm tại những công trình xây dựng hay sao. Và đó là những cách suy nghĩ của tôi, người làm xây dựng khác với mọi người. Và những năm cuối thập niên 60, Hàn Quốc lâm vào tình trạng thiếu ngoại tệ nghiêm trọng, phải vay tiền từ nước ngoài. Trước tiên tôi vay tiền và yêu cầu chi viện kỹ thuật từ phía Nhật Bản. Mục tiêu tôi nhắm đến là công ty Mitsubishi. Việc này ngay từ đầu đã vướng phải bốn nguyên tắc cơ bản của Chu Ân Lai, Thủ tướng Trung Quốc, trong việc bình thường hóa quan hệ hai nước Trung Quốc-Nhật Bản. Việc hợp tác với Mitsubishi phải là phá sản. Trong bốn nguyên tắc của Chu Ân Lai thì có nguyên tắc cấm những doanh nghiệp đang đầu tư vào Hàn Quốc không được đặt chân lên đất Trung Hoa đại lục. Và Mitsubishi đang đặt mục tiêu là bước vào mảnh đất đại lục này, nên kế hoạch trên phải hủy bỏ. Mặc dù ngày đàm phán tại Tokyo đã định, bây giờ nghĩ lại, nếu không có bốn nguyên tắc của Chu Ân Lai thì ngành đóng tàu Hàn Quốc sẽ hợp tác với Nhật Bản và như thế bỏ mất cơ hội phát triển tính tự lập của riêng chúng tôi. Tháng 10 năm 1969, chúng tôi hợp tác với công ty đóng tàu ở Na Uy và Israel. Họ công nhận về tính khả thi của việc hợp tác nhưng lại yêu cầu điều kiện hợp tác 50-50. Theo đó, Na Uy sẽ cung cấp kỹ thuật, còn công ty Menado của Israel sẽ chịu trách nhiệm bán 30 chiếc tàu chở dầu loại 30 triệu USD. Tuy bảo đảm chắc chắn rằng mỗi chiếc sẽ lãi ròng 1 triệu USD, nhưng họ ra điều kiện giành quyền mua vật liệu. Chính phủ khuyên chúng tôi nên chấp nhận đề nghị của họ, nhưng tôi từ chối. Xây dựng nhà máy đóng tàu mà giao quyền mua nguyên liệu đóng tàu cho công ty nước ngoài thì quả là mất trí. Thậm chí đã có lúc tôi nghĩ phải từ bỏ hình thức liên doanh đầu tư này. Cuối cùng tôi quyết định thay đổi một chút, Bằng quyết tâm có thể vận hành nhà máy một cách độc lập, xây dựng độc lập bằng vốn vay lãi suất thấp dài hạn của nước ngoài, tôi quyết định tìm vốn và kỹ thuật từ châu Âu. Bức ảnh cũ và phương pháp chào hàng lạ đời nhất. Tháng 3 năm 1970, tôi thành lập bộ phận đóng tàu và bắt đầu công việc tiếp theo là tìm chỗ xây dựng. Tôi mua khoảng 800.000 m2 đất thuộc xã Yombo, cảng Ulsan, bắt đầu đóng cọc thử nghiệm. Đất chỗ này vừa đẹp lại không có gió, không cần làm tường chắn sóng, nên tôi rất muốn xây dựng nhà máy tại đây. Tuy nhiên cọc đóng vào thì lại bị đẩy ra. Nếu lại đóng vào thì máy đóng cọc quá nóng, nên búa bị hư hoặc lệch so với dự kiến ban đầu. Mùa thu năm đó tôi lại chọn mảnh đất khác, là nơi nối liền cảng Trondheim, Mipo và Ulsan. Thời ấy tôi cũng đã từng đến xưởng đóng tàu Nagasaki của Mitsubishi, nơi đang đóng loại tàu 1 triệu tấn, cũng đã đến thăm công ty xây dựng Kajima. Tất cả mọi thứ đều diễn ra theo suy nghĩ của tôi. Cái gọi là thân tàu thì giống hệt như cái thùng chứa dầu của nhà máy dầu. Chỉ cần hàn những mối hàn vào những tấm sắt uốn cong theo bản thiết kế máy móc bên trong như thang máy. Trang trí sưởi ấm thì mua riêng bên ngoài rồi đặt vào. Còn khoang tàu chẳng qua là một cái bể bơi rộng trên thân tàu mà thôi. Có khác là tàu là phải chuyển động được. Mấy tháng trời vật lộn với Ủy ban Kế hoạch Đô thị, sự phê bình của báo chí cũng trở nên bớt gay gắt. Tuy nhiên tôi có niềm tin, và niềm tin của tôi thì không thể dừng lại được. Tháng 9 năm 1971, tôi ký hợp đồng hợp tác kỹ thuật với công ty Epudo của Anh và nhà máy đóng tàu Skoglisko. Và để chiến thắng với vấn đề khó khăn triền miên là vốn, tôi đến London gặp chủ tịch Longbottom của Epudo. Có cách nào để thuyết phục ngân hàng Barclays được không? Tôi hỏi, đó là ngân hàng trước đây đã không chấp thuận đơn xin vay tiền của chúng tôi, vì hiện tại chưa có người đặt mua tàu, đồng thời có quá nhiều nghi ngại về khả năng chi trả cũng như tiềm năng của Hàn Quốc nên thật là khó. Câu trả lời của ông Longbottom làm cho tôi nghẹt thở. Đột nhiên khi đó, tôi nghĩ tới tờ giấy 500 won trong túi. Tôi lấy tờ giấy bạc đặt lên bàn. Ông hãy xem đồng tiền này, đây là thuyền con rùa đấy. Ông Longbottom, hậu duệ của đất nước hàng hải vốn được mệnh danh là nơi mà mặt trời không bao giờ lặn, đi khắp năm châu bốn bể bằng tàu hơi nước ấy, nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền hình con rùa in trên tờ giấy bạc. Vào những năm 1500, chúng tôi đã từng có ý tưởng và làm nên chiếc thuyền bọc sắt như thế này. Tôi biết lịch sử của ngành đóng tàu của Anh Quốc đã bắt đầu từ những năm 1800, như vậy chúng tôi đã đi trước 300 năm. Mặc dù quá trình công nghiệp hóa của chúng tôi muộn do chính sách bế quan tỏa cản và trong thời gian qua những phát minh của chúng tôi đã biến mất, nhưng tiềm năng thì vẫn vậy. Ông Longbottom buột miệng cười vì câu nói của tôi. Nhờ sự giúp đỡ của ông, việc bàn bạc với ngân hàng Barclays để vay vốn lại bắt đầu. Trước tiên, ngân hàng này cử người đến Hàn Quốc thẩm định về nhà máy nhiệt điện, nhà máy phân bón, nhà máy xi măng do chúng tôi xây dựng. Quả thật, giới ngân hàng ở London, nước Anh, nơi được gọi là trung tâm tiền tệ thế giới, thật bảo thủ và cố chấp với chủ nghĩa nguyên tắc. Khi nhận một đơn xin vay tiền mới, họ trải qua quá trình kiểm tra hết sức chặt chẽ, phân tích thông tin đầy đủ, thẩm định thực tế, rồi thông qua ban giám đốc. Một ngày trước khi họ thẩm định, chúng tôi chẳng làm gì ngoài việc ngồi ở khách sạn chờ thời gian trôi qua trong hội họp. Để có một ngày nghỉ ngơi thật sự, tôi quyết định đi thăm ngôi nhà đã xin ra Shakespeare, trường đại học Oxford và ngắm mặt trời lặn trên cung điện Windsor. Ngày thứ hai, chúng tôi được mời đến một nhà hàng sang trọng dành cho ban giám đốc ngân hàng. Ông Bukhill, phó thống đốc ngân hàng và là người phụ trách đối ngoại, vừa ngồi xuống đã hỏi tôi, chuyên môn của anh là gì? Bây giờ anh muốn vay tiền ngân hàng đóng tàu và sẽ trả nợ sau khi bán được tàu. Vậy chuyên môn của anh là kinh doanh hay khoa học kỹ thuật? Nếu mà trả lời mà tôi chỉ học hết tiểu học, nhưng trong thời gian qua đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và tri thức thông qua công việc thì thật là ngớ ngẩn. Tôi hỏi lại ông ta, thưa ông đã nhìn bản kế hoạch công việc của tôi chưa? Đương nhiên là tôi điểm tra rất kỹ, rất hoàn thiện và tuyệt vời. Bản kế hoạch đó chính là chuyên môn của tôi. Thực ra ngày hôm qua tôi đã đến trường đại học Oxford và mang theo bản kế hoạch này vì muốn được phong học vị. Họ chỉ cần nhìn qua và không cần nói thêm lời nào đã phong luôn cho tôi danh hiệu tiến sĩ kinh tế học. Cái bản kế hoạch công việc đó chính là luận văn học vị của tôi đấy. Tất cả mọi người đều cười ồ lên, trong chốc lát bầu không khí trở nên thoải mái và vui vẻ. Người có học vị kinh tế học cũng không thể làm được bản kế hoạch như vậy. Một lần nữa tiếng cười lại rộ lên, tôi biết mình đã kết thúc cuộc phỏng vấn. Chuyên môn của ông có vẻ như là hài hước thì phải. Trước tiên chúng tôi sẽ gửi bản kế hoạch của anh cùng với sự hài hước của anh sang cơ quan bảo lãnh xuất khẩu, hy vọng may mắn sẽ đến với ông John. Đúng như vậy, nhưng tôi mới chỉ thoát ra khỏi một trong hai cái lỗ kim chứ chưa hết. còn một thử thách nữa trước mắt mà tôi phải vượt qua. Ngân hàng nước Anh khi cho vay vốn thường phải có giấy bảo lãnh của chủ tịch tổ chức bảo lãnh xuất khẩu Anh, ECGD. Đây là giấy cam kết nếu nước vay tiền không hoàn trả thì chính phủ Anh sẽ chịu trách nhiệm và chi trả hộ. Nếu không có tờ giấy bảo lãnh này thì ngân hàng không thể cho vay tiền. Việc thông qua cửa bảo lãnh trách nhiệm bồi thường này chính là lỗ kim thứ hai. Nhờ sự giúp đỡ của trưởng phòng Binet nên tôi đã gặp được chủ tịch của tổ chức này một cách tương đối suôn sẻ. Khi tôi vừa trình bày xong thì anh ta nói luôn, chúng tôi chẳng có ý kiến phản đối gì về kế hoạch đóng tàu của anh cả. Công ty kỹ thuật hàng đầu của chúng tôi đã công nhận trình độ kỹ thuật của Hyundai và tôi tin điều đó. Tôi cũng tin vào việc ngân hàng lớn nhất của Anh, Barclay, tích cực ủng hộ các anh. Tôi cũng không nghi ngờ gì về trình độ tiếp thu công nghệ cũng như năng lực sáng tạo của Hàn Quốc. Tuy nhiên, tôi có một điều băn khoăn rằng nếu tôi muốn mua tàu thì tôi sẽ chọn một trong những hãng tàu nổi tiếng ưu tú trên thế giới, chứ chẳng bao giờ mua một nhãn hiệu mới toanh như các anh. Trong trường hợp như vậy thì anh xử lý như thế nào? Nếu vậy thì sẽ chẳng có ai đặt hàng anh. Không có người mua tàu thì anh lấy đâu ra tiền mà trả cho ngân hàng. Vì vậy, tôi mong anh hãy mang chứng cứ bảo đảm rằng sẽ có người mua tàu của anh đến đây, khi đó tôi mới có thể cấp giấy cho anh được. Ông ta nói quá đúng, tôi chẳng biết nói gì, nếu không nói là bị ông ta thuyết phục trở lại. Thật là rơi vào cảnh phải bỏ ngành đóng tàu này mất. Chẳng có một chỗ lý lẽ cắm dùi. Trường hợp của tôi đúng như câu tục ngữ ấy. Lời nói của ông ấy chính xác đến mức chẳng thể bẻ được chỗ nào. Tôi không tìm được cơ sở nào để giải thích cho sự cố chấp của mình. Tôi trở về văn phòng của công ty ở London với một tâm trạng rối bời. Giây phút này tôi mới cảm nhận trọn vẹn câu nói băng tuyết thiết cơ phu, phong phiêu vô thượng kỳ, lạnh như băng tuyết cắt da thịt, gió thổi chẳng biết lúc nào dừng. Tình cảnh và tâm trạng của tôi đúng như vậy, đã đến lúc phải tìm người mua thuyền. Trong tay tôi chẳng có gì, khi đó đất của xưởng đóng tàu ở Chosun cũng chưa phải đã được phê duyệt chắc chắn. Tôi chỉ có trong tay tấm ảnh bờ biển với bãi cát nghèo nàn và vài cây thông, vài căn nhà lá. Biết rằng trên thế giới có nhiều nhà máy đóng tàu nổi tiếng, nhưng tôi vẫn cầm trên tay tấm ảnh ấy và đi thuyết phục khách hàng mua tàu rằng nếu anh đồng ý mua tàu cho tôi thì tôi sẽ được tổ chức bảo lãnh xuất khẩu cho anh cho vay tiền và bằng số tiền đó tôi sẽ xây nhà máy đóng tàu to lớn trên mảnh đất này và đóng tàu cho anh. Đó có lẽ là lời mời mua hàng ngoài sức tưởng tượng, tôi đi bán tàu như người điên. Cứ thế, tôi đi hết chỗ này đến chỗ nọ cùng lời thuyết phục. Chẳng có gì phải nghi ngờ tôi cả, tôi sẽ bán cho anh với giá rẻ hơn các hãng tàu khác. Nếu anh không ưng ý thì nước tôi sẽ ký giấy bảo lãnh cho anh. Khi bồi thường thiệt hại, chúng tôi sẽ bồi thường cả tiền ký quỹ, tiền chi trả giữa chừng và anh có thể đến ngân hàng mà rút cả tiền vốn và lãi. Và trong lúc đi chào hàng, tôi đã gặp một người còn điên hơn tôi nữa. Tên ông ta là Libanos, là người con trai tài giỏi của vua tàu biển Onassis, người điều hành của cả một công ty vận tải biển cực lớn của Hy Lạp với bề dày gần 100 năm. Cha ông vừa mới qua đời, ông ta tốt nghiệp ở Anh Quốc và với sức lực ở tuổi 40, ông ta đang dự tính mở trọng thuyền do mình quản lý. Ông ta đặt tôi hai chiếc tàu loại 260.000 tấn. Ông Thôn có thể nói là tôi đang đánh một bàn bạc. Tuy nhiên, tôi quyết tâm biến những lời nói chúng ta đã bàn bạc thành thực tế thành công. Mỗi con tàu giá 30.950.000 USD. 5 năm sau, ông giao tàu cho tôi. Anh ta đưa trước 1,4 tỷ won tiền đặt cọc. Đối với nhà máy đóng tàu, thì chủ tàu đầu tiên nhận đóng là ai và đặt đóng tàu bao nhiêu tấn là cực kỳ quan trọng. Và điều này đã ảnh hưởng lòng tin của tổ chức tín dụng thế giới tới sự bảo lãnh chi trả và đương nhiên là việc bàn bạc với các chủ mua tàu tiềm năng sau này cũng như tương lai của nhà máy đóng tàu đó. Bây giờ thì mọi việc đã xong, lại là một thắng lợi nữa của niềm tin và cách suy nghĩ lạc quan. Nếu anh không tự mình đầu hàng thì tất nhiên sẽ tìm ra phương pháp để giải quyết, bao giờ cũng vậy. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách.

chuẩn bị và ngay sau khi hết giờ giới nghiêm thì lập tức ra khỏi nhà xuống Ulsan, đi ngang khu vực Nam Demun. Tôi thấy rất nhiều người dân lao động đang tất bật cho một ngày làm việc cực nhọc. Hình ảnh một cặp vợ chồng đang chất những thứ họ bán lên xe kéo, chồng thì kéo trước, vợ đẩy sau xuất hiện trên ngõ chợ. Qua lớp cửa kính xe trong sương mờ, tôi thấy mến phục và có lỗi với họ. Mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy, lòng tôi như nghẹn lại, chẳng biết dùng từ gì để giải thích cảm giác tôn kính và gần gũi với những con người mà tôi chẳng biết mặt, biết tên ấy. Và niềm tin chắc chắn rằng một ngày nào đó, một cuộc sống giàu sang hạnh phúc sẽ đến với họ như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Thực ra ngày ấy, tất cả công nhân của tôi đã nỗ lực hết sức trong bầu không khí đồng lòng và trách nhiệm. Tinh thần ấy, tuy không đo lường được, không nhìn tận mắt được, nhưng chính nó quyết định sự thành bại của công việc. Tôi cứ từ Seoul xuống Ulsan, rồi từ Ulsan lên lại Seoul, chẳng có đêm nào mà cũng chẳng có ngày nào ngơi nghỉ. Vào một ngày tháng 11 năm 1973, tôi tỉnh dậy, lúc đó khoảng 3 giờ sáng. Tôi bước ra ngoài cửa thì thấy mưa và gió thổi dữ dội. Thế rồi tôi lái xe một mình đi về phía công xưởng. Dù đã bật đèn pha, nhưng vì mưa gió quá mạnh, nhưng tầm nhìn của tôi hoàn toàn bị che khuất. Nghĩ rằng mình quen thuộc đường này nên tôi cứ vậy lái xe đi. Đột nhiên, một lãng đá thật to mà mới ngày hôm qua còn chưa có xuất hiện, thình lình ngay trước mũi xe. Tôi đạp phanh gấp và quay nhanh vô lăng, xe nghiêng rồi đổ sầm xuống, cả tôi và chiếc xe rơi ngay xuống biển. Đáy biển ở đó sâu 12 mét, chiếc xe chìm xuống như là lặn xuống nước. Ở trong xe, tôi nghĩ mình chẳng có việc gì phải hoảng hốt. Tôi khá quen với biển, cũng hiểu về xe. Chính vì vậy, nếu cửa không mở được thì tôi sẽ đập kính xe phía trước để thoát ra. Không việc gì phải cuốn lên. Nước bắt đầu tràn vào bên trong xe. Tôi chờ cho xe hoàn toàn chìm xuống rồi đẩy cửa xe ra, nhưng không nhúc nhích được vì áp lực của nước chặn lại. Từ lưng vào một bên cửa, tôi dùng hết sức đẩy mạnh. Nước ùa vào, cánh cửa xe bật mở, nước ập vào mũi. Tôi vùng ra, chống chọi với nước để thoát khỏi xe. Áo quần tôi mặc lúc ấy không cản trở gì cho việc bơi. Tuy nhiên, phải mất một lúc lâu tôi mới bơi đến được mặt nước. Nổi lên mặt nước, tôi biết mình mới còn cách bờ khoảng 800 mét. Trời tối đen như mực, mưa gió và sóng rất mạnh. Ở đây kiếm đâu ra người để có thể cứu được tôi bây giờ? Tôi cứ hướng vào bờ mà bơi. Nước mặn tràn miệng vào mũi, tôi uống hết và gắng hết sức bơi vào bờ. Tôi nắm được vào một cái dây sắt vốn dùng để cột bê tông. Chống lại các cơn sóng để khỏi tuột khỏi sợi dây cũng chẳng phải là điều dễ dàng. Tôi rất muốn cởi đôi giày ra và vứt đi cho rồi, nhưng vì không muốn người khác thấy điều bộ như chuột sống của mình nên đành để vậy. Tôi hướng vào bờ, cái trạm trong bờ và hét lớn. May thay, một nhân viên bảo vệ ở trạm cách đó chừng 200 mét nghe thấy lập tức trả lời và chạy tới. Sau này anh nhân viên bảo vệ kể lại cho tôi biết, đêm hôm ấy rõ ràng anh ta thấy ánh sáng của đèn pha chiếu, nhưng đến gần tảng đá thì tự nhiên chiếc xe biến mất. Anh ta cũng tìm kiếm xung quanh, đang lúc nhìn xuống nước thì thấy tôi và hỏi một cách bực bội, ai đó? Cái thằng này, biết là ai để làm gì chứ, mau lấy dây thừng đến đây. Mặc dù bị rơi trong nước nhưng tôi vẫn quát tháo lớn. Khi đó chắc anh ta đã biết tôi là ai, nhưng lại hỏi một câu ngớ ngẩn, dây thừng ở đâu ạ? Đời nào có chuyện nhân viên bảo vệ quản lý công trường lại đi hỏi giám đốc dây thừng để ở đâu. Tôi giận sôi lên, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh lúc này nên dịu giọng chỉ cho anh ta chỗ có thể kiếm được dây thừng. Về sau tôi mới biết, đến chỗ để dây thừng chỉ mất có 5 phút, vậy mà phải mất cả tiếng đồng hồ sau anh ta mới lấy được. Tôi cột dây thừng vào lưng rồi leo lên bờ. Mệt nhừ, tôi chỉ muốn ngồi bệt xuống, nhưng không để cho nhân viên của mình thấy hình ảnh ấy. Tôi thản nhiên bước lên xe tuần tra đang đi tới. Chẳng trách ai được, cũng không thể nổi giận số nhân viên đang ùa tới. Tôi đành nói đùa cho qua chuyện. Dưới nước thật làm bát. Hôm ấy nếu mà tôi chết, hẳn người ta sẽ kháo nhau rằng tôi bốc hơi vì đóng nợ khổng lồ. Dẫu sao, cảng Bibo cũng đang thay đổi từng ngày. Chỉ sau một thời gian ngắn, trạm gác bên cổng chính đã biến thành tòa nhà vững chắc. Con đường sỏi giờ đã được tráng nhựa. Công trình tiến triển khá trôi chảy. Mặc dù về mặt thiết kế phải chịu sự giám sát của chuyên gia nước ngoài, nhưng chúng tôi chỉ quan niệm đơn giản rằng thuyền là một cái thùng sắt lớn, thế nên chúng tôi không hoàn toàn theo ý của họ mà ngay từ đầu đã có chủ ý của mình. Bất kể thuyền lớn hay bé, chúng tôi đều có thể hoàn thành trong một thời gian ngắn nhất. Đến thời điểm đó, con tàu lớn nhất mà chuyên viên kỹ thuật của chúng tôi nhìn thấy là tàu 17.000 tấn của nhà máy đóng tàu Trosen, còn loại tàu 260.000 tấn thậm chí chúng tôi còn chưa tưởng tượng tới. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi chịu sự kiểm tra cắt cao trên mức cần thiết của Hiệp hội Đăng ký Tàu Biển Cloist. Họ nói để giữ thăng bằng cho tàu cần nhập khẩu cả sỏi và muối. Tuy nhiên, chúng tôi trả lời rằng Tỷ lệ mài mòn của sỏi nhập khẩu so với giá thành quá cao nên không thể làm theo họ. Không có gì hay hơn việc thay thế bằng sỏi đá của chúng ta. Dù chỉ là thay thế một hòn đá vụn, thế mà họ cũng kiểm tra từng việc một, cụ thể và nghiêm khắc đến mức khó chịu. Không biết có phải nhờ điều đó hay không mà Libanos khi tiếp nhận tàu đã khen ngợi và khích lệ chúng tôi rằng tàu của nhà máy đóng tàu Ulsan là loại tàu tốt nhất. Tháng 3 năm 1974, ụ tàu thứ hai hoàn thành trên bờ và đến giai đoạn phải đưa xuống nước. Ngày mai, chiếc tàu chở dầu loại 260.000 tấn đã phải xuống nước, vậy mà bến đổ ngoài biển vẫn chưa hoàn thành xong công việc nạo vét. Tôi cho tiến hành nạo vét cả ban đêm, công việc nạo vét bến vừa xong thì vấn đề khác lại phát sinh. Trước tiên, Hàn Quốc chẳng lấy một vị thuyền trưởng nào có thể điều khiển được con tàu 260.000 tấn cả. Đã vậy, Cục Hàng hải lại còn cho rằng việc cho tàu chuyển động trước khi cho máy khởi động là vi phạm nguyên tắc hàng hải. Thật là khó chịu. Tàu mà chưa giao cho chủ tàu thì chưa là tàu được. Đây chỉ là một quá trình trong việc chế tạo tàu, áp dụng gì các nguyên tắc hàng hải vào đây. Tôi trèo lên tàu. Nó dài hơn 270 mét, cao 27 mét, trông như ngọn núi. Con tàu này, tôi và tất cả anh chị em công nhân đã phải đổ bao mồ hôi và công sức. Tự nhiên, tôi cảm thấy hưng phấn và tự hào, cho dù có vất vả đến mấy, có vượt qua khó khăn đến mấy để làm ra con tàu. Nhưng nếu nó không nổi trên mặt nước thì nó không phải là tàu nữa. Và nếu không phải là tàu thì những giọt mồ hôi mà chúng tôi đổ xuống chẳng có một chút giá trị gì. Chỉ cần một cơn gió mạnh làm con tàu to lớn ấy đập vào bến cảng cũng đủ làm cho tàu hư hỏng. Rồi chiếc tàu chở dầu thứ hai làm trong ụ tàu thứ hai cũng được đưa xuống nước. Ra cảng Bibo, hai chiếc tàu phải được nằm sóng đôi. Có như vậy, việc chuẩn bị lễ hoàn công xưởng đóng tàu và lễ đặt tên cho hai chiếc tàu chở dầu trong sự hiện diện của vợ chồng tổng thống Park Chung-hee, vợ chồng chủ tàu và hơn 1.000 nhân vật nổi tiếng khác trong và ngoài nước mới trở nên hoàn hảo. Để đưa con thuyền to như trái núi này ra khỏi đê chắn sóng cập vào bờ cảng là rất khó khăn, vì đây là con tàu mà tất cả máy móc chưa được khởi động toàn bộ, cho nên chẳng thuyền trưởng nào đủ dũng khí chạy con tàu này. Tàu leo lên khoang thuyền trưởng, thuyết phục mọi người rằng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và động viên người vận hành thử con tàu chưa có giấy phép này. Đúng như lo lắng, thân tàu bắt đầu chạm dần vào mép bến. Dây cáp, đưa dây cáp đến đây. Tôi la lên, dây cáp được mắc vào hai bên thân tàu. Chính vì vậy, tàu giữ được thân bằng. Đúng là các kim tự tháp chuyển động. Liệu cục sắt kia có nổi được không đây? Tôi còn nhớ, nhà bác học tương lai Khuôn Ban Khan đã nói như thế khi đến ụ tàu xem con tàu số 1. Việc hạ thủy con tàu mất 4 giờ đồng hồ, từ 5 giờ sáng. Các thùng trống được đẩy trên mặt nước, tạo một lực nâng như cái bong bóng và đẩy các tảng sắt to lớn ấy ra. Tất cả những người đứng xem đều nín thở và rồi họ đồng loạt la lên như muốn nổ tung bến cảng. Điều lo lắng, không biết cục sắt có nổi được không? Giờ đã trở thành niềm tự hào của chúng tôi, nó đã nổi được. Khi đó tôi gào lên với mấy ông thuyền trưởng đang đứng tù một chỗ rằng các ông nên về quê mà làm ruộng. Đó là ngày 28 tháng 6 năm 1974, 30 tháng kể từ ngày tôi cầm tấm hình chụp bãi cát trắng đi khắp nơi. Và đúng 2 năm 3 ngày kể từ lúc khởi công xây dựng nhà máy. Vậy là chúng tôi đã làm được hai con tàu chở dầu 260.000 tấn một cách thành công trong một thời gian ngắn, mà ngay cả những nước đóng tàu có tiếng tăm trên thế giới cũng chưa từng làm được. Từ khi khởi công nhà máy cho đến khi giao thuyền, 17.000 kỹ sư, công nhân, quản lý vừa học vừa làm, vừa sai vừa sửa, vừa dồn toàn tâm toàn lực vào đây. Chính vì vậy khi giao con thuyền này trên biển, cảm giác tự hào và nuối tiếc xen lẫn trong tất cả chúng tôi. Tôi cảm thấy như mình vượt được núi Thái Sơn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn và ca tụng sự vĩ đại của những con người đã cùng tôi vượt ngọn núi này. Họ chẳng có kinh nghiệm gì, vậy mà bằng sự tự tin bất khuất, bằng năng lực siêu phàm không kể ngày đêm, đã biến điều tưởng không thành có thể. Khi đó có một vị ký giả đã hỏi tôi về phương hướng mới của công ty đóng tàu Hyundai. Tôi trả lời rằng trước tiên, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch bắt tay vào việc sửa chữa những loại tàu lớn mà chủ tàu cũng là người đầu tư vốn, rồi đẩy nhanh việc tự cung tự cấp nguyên phụ liệu đóng tàu, phát triển các nhà máy sản xuất phụ tàu thiết bị để xây dựng ngành công nghiệp đóng tàu tổng hợp. Đồng thời, đẩy nhanh sự phát triển kỹ thuật để có thể tiết kiệm chi phí thiết kế tàu hàng triệu USD. Và câu trả lời đó bây giờ đã thành hiện thực. kiếm đô la dầu lửa hướng tới Trung Đông. Năm 1973, cơn sốt dầu lần thứ nhất bắt đầu. Giá dầu thô từ 1,75 USD tăng gấp 5 lần, lên đến 10 USD trong vòng chưa đầy 2 năm. Nền kinh tế thế giới, đặc biệt là những nước nhập khẩu dầu, đương nhiên gặp khó khăn, và nguyên nhân nằm ở những nước sản xuất dầu Trung Đông. Họ kiếm được thật nhiều đô la dầu và bắt đầu xây dựng kinh tế theo mô hình tiên tiến. Năm 1975, ngoài tình hình lạm phát, nợ nước ngoài đến hàng phải trả, kinh tế Hàn Quốc đứng trước nguy cơ phá sản. Sau khi Bắc Hàn bị phá sản trên thị trường thế giới, năng lực trả nợ nước ngoài của Hàn Quốc cũng bị ngân hàng các nước tới kiểm tra hàng tuần. Con đường để có thể khắc phục khó khăn này chính là việc kiếm đô la dầu đang tập trung tại khu vực Trung Đông. Trong tình hình ấy, việc nhanh chân bước vào thị trường này và đặt mối quan hệ giao lưu kinh tế nhắm vào nguồn tài nguyên ấy và khai thác thị trường xây dựng ở đây là điều quan trọng có tính tuyệt đối. Theo tôi, Hàn Quốc muốn đạt được trình độ tiên tiến thì phải nhảy vào thị trường thế giới, cạnh tranh với các nước giàu có và đưa sự giàu có đó về. Việc những người nghèo chúng ta buôn bán với nhau trong mảnh đất chật chội này không thể thoát khỏi sự tuần hoàn khắc nghiệt của sự nghèo nàn, chẳng khác gì sóc quay bánh xe. Năm 1975, tôi quyết định bước vào thị trường Trung Đông, không thể bỏ qua được cơ hội ngàn năm mới có một lần này. Tuy năng lực còn thiếu, nhưng tôi tin tưởng một cách chắc chắn rằng nhất định mình sẽ thành công bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, tinh thần không lùi bước và sức sáng tạo. Bây giờ, Injon, em trai tôi, vốn đang là phó giám đốc phụ trách xây dựng hải ngoại trong công ty, cùng với một số người khác, cho rằng quyết tâm bước vào thị trường Trung Đông của tôi là quá tham lam và mạo hiểm. Điều đó có thể khiến cho công ty sụp đổ. Tuy nhiên trong kinh doanh chẳng bao giờ có an toàn tuyệt đối. Doanh nghiệp đứng ở một chỗ chẳng khác gì thụt lùi. Chẳng có ai nói phòng ngự dễ hơn tấn công, và cũng chẳng ai nói tấn công khó hơn phòng ngự. Người ta vẫn nói rằng thương trường như chiến trường. Trong chiến tranh vũ trang thì có thể có những kế hoạch phòng ngự, nhưng trong thương trường thì phải dẫn đầu tấn công và tìm chỗ đứng cho mình. Nếu chần chừ thì chỉ đi sau người khác, phải tranh giành thị trường với các công ty đã nắm độc quyền, và kết cục là chỉ ăn những thú vụn vặt mà thôi. Còn chúng tôi, so với nhiều doanh nghiệp xây dựng khác, đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài. Nếu cứ cho là khó và không động tay tới, chỉ ngồi chờ những việc dễ làm, thì không những chỉ có công ty mà cả đất nước cũng không thể phát triển. Công ty Hyundai chúng tôi từ ngày thành lập đến nay luôn phát triển cùng đất nước. Tôi tự hào rằng đất nước cần tới công ty xây dựng Hyundai. Và công ty chúng tôi đã góp phần quan trọng trong việc thổi luồng sinh khí cho ngành kinh tế và công nghiệp Hàn Quốc. Bây giờ tình hình kinh tế trong nước gặp khó khăn, tôi luôn nghĩ kinh tế thế giới dù có đình trệ thì kinh tế trong nước không thể đình trệ theo. Mọi thứ đều có thời kỳ của nó. Nếu hôm nay không làm mà trì hoãn đến ngày mai thì không thể phát triển. Nếu tránh những việc khó khăn thì chẳng bao giờ có việc dễ cả. Đó là quy luật. Để chuẩn bị cho việc bước vào khu vực Trung Đông, tôi mời người dạy tiếng Ả Rập và làm luôn cả phim. Injon nhất quyết không tán thành quyết định bước vào thị trường Trung Đông của tôi. Chính vì vậy, tôi đã phải mở thêm một công ty sản xuất thiết bị loại nặng ở Kubo riêng cho cậu ấy. Đích thân tôi trực tiếp đứng ra đảm đương khu vực tại Trung Đông, tổng chỉ huy và loại bỏ những người phản đối và cải tổ lại tầng cấp lãnh đạo. Thời ấy, các doanh nghiệp Mỹ, châu Âu và Nhật Bản coi thường các doanh nghiệp Hàn Quốc vì cho rằng chúng tôi còn thiếu kinh nghiệm xây dựng ở nước ngoài, thiếu vốn và cả kỹ thuật. Vậy mà chúng tôi đã nhận thầu những công trình lớn ở Trung Đông, kiếm tiền và giải quyết được nguy cơ ngoại hối của đất nước mình. Mục tiêu và quyết tâm của tôi là biến công ty xây dựng Hyundai thành một công ty có tầm vóc thế giới. Tuy có nhiều khó khăn nhưng cuối cùng đã đạt được mục đích. Thật sự, bằng sự sáng tạo, mạo hiểm, nỗ lực lớn lao, cuối cùng Hyundai đã trở thành doanh nghiệp số 1 trong nước. Khi đó không thể không đánh giá cao những chính sách sáng suốt của Tổng thống Park Chung-hee vì đã thực hiện một chính sách nhất quán, tư tưởng vào các doanh nghiệp xây dựng có tính tiến thủ và loại bỏ sự nhút nhát của tất cả những nhà lý luận về chính sách kinh tế trong nước. Việc khắc phục khó khăn hoặc phát triển kinh tế của một gia đình, một doanh nghiệp hay một quốc gia không thể chỉ trông đợi vào một nhà lãnh đạo hoặc một nhà doanh nghiệp nào đó. Nó đòi hỏi sự kết hợp của sức sáng tạo, có tính khôn ngoan của doanh nghiệp và dũng khí của nhà lãnh đạo trong việc tiến tới mục tiêu chung. Công trình lớn nhất của thế kỷ 20. Cả cuộc đời, tôi sống và say mê với từng công việc mới. Chính vì vậy nên với tôi chẳng có chuyện gì quan trọng hơn công việc. Mùa thu năm 1975, Vương quốc Ả Rập Saudi sau khi trình kế hoạch xây dựng cảng công nghiệp Dubai để tham vọng, bắt đầu xem xét bản thiết kế xây dựng do công ty dịch vụ Anh Quốc thực hiện. Đây là công trình lớn trong lịch sử của ngành xây dựng thế giới ở thế kỷ 20, là công trình mà mấy trăm năm may ra mới có một lần. Nó tập trung biết bao ý nguyện phát triển đất nước của hoàng gia Saudi. Ước mơ của họ là xây dựng một cảng công nghiệp lớn trên bãi cát của khu vực Dubai bằng những đồng tiền tích lũy từ việc bán dầu lửa để hiện đại hóa đất nước, làm ngạc nhiên cả thế giới. Tổng kinh phí xây dựng dự kiến là 930 triệu USD, tương đương 460 tỷ won trong năm 1976. Nếu hình dung tự toán ngân sách Hàn Quốc lúc ấy chỉ bằng một nửa số tiền này thì đủ biết quy mô của công trình này lớn đến cỡ nào. Công trình cảng chất hàng Dubai cực lớn có tính chất hết sức đặc biệt, đòi hỏi cấu trúc từ xây dựng cơ bản trên cạn đến dưới nước là phải hoàn thiện cả kiến trúc, điện thiết bị. Không chỉ thế, việc xây dựng cảng biển phải đạt yêu cầu sao cho 4 chiếc tàu chở dầu loại 500.000 tấn có thể cập vào cùng một lúc, vận chuyển, lắp đặt và lót đá từ độ sâu 30 mét của nước biển. Có thể nói đây là một trong những công trình khó nhất của thế giới. Cho đến thời ấy, thị trường xây dựng Trung Đông là khu vực độc quyền của các nước tiên tiến. Thời điểm đó, công ty chúng tôi đã có kinh nghiệm về kỹ thuật thi công trên biển. Đồng thời, đây cũng là khởi điểm mà Hyundai chúng tôi vươn lên. Chính vì vậy, nó mang một ý nghĩa lịch sử cực kỳ to lớn. Khi chúng tôi nhận được thông báo là còn khoảng 7 tháng nữa sẽ đến lúc đấu thầu, chỉ có vài công ty xây dựng của Mỹ, Anh, Tây Đức và Hà Lan chuẩn bị tiếp nhận đấu thầu công trình. Tháng 12 năm đó, đơn vị chủ quản công trình là Sở Thông tin Saudi nhờ công ty Quilam Hatkudo tuyển chọn 10 công ty tham gia vào công trình trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật. Công tác tuyển chọn là hoàn toàn bí mật. Những công ty được mời tham gia đấu thầu là các công ty lớn thế giới như Brown & Root, Sanstafi, Clement International của Mỹ, Castent, Tapmas của Anh, Bocalis và Philip Holmans của Tây Đức, Boca Steven của Hà Lan, Spivestano của Pháp. Tất cả 9 công ty. Vậy là còn một chỗ trống, không có công ty xây dựng nào của Nhật Bản được tham gia. Với tôi, ở cái bãi cát mênh mông Saudi này có một công trình lớn như vậy cũng đủ làm cho người ta sôi lên. Việc chỉ còn một vị trí còn lại cũng làm cho tôi thấy tim mình hồi hộp. Làm thế nào để có thể bước vào một chỗ duy nhất còn lại trong số 10 công ty mời thầu ấy? Chúng tôi đã làm ra xưởng chế tạo tàu Ulsan lớn nhất thế giới trên cảng Bipo. Đó chính là kinh nghiệm và năng lực của chúng tôi. Mục tiêu của chúng ta là chiến thắng trong trận đấu thầu này. Tôi đã nói như vậy trong cuộc họp chiến lược. Tôi chỉ thị cho giám đốc chi nhánh tại London là Ung Dung Ki phải giành được chiếc vé cuối cùng này. Chúng tôi bắt đầu đặt chân sang Trung Đông vào tháng 10 vừa qua. Công trình đầu tiên của chúng tôi là xưởng đóng tàu sửa chữa Alice Baran. Trên mảnh đất xa lạ này, chúng tôi đã chuẩn bị chỉ trong vòng một tháng. Điều đó có nghĩa là sức cơ động của chúng tôi không hề kém. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang thiết kế căn cứ quân sự hải quân trên vịnh Dubai và nhà máy đóng tàu lớn nhất của chúng tôi nhờ vào sự hỗ trợ của nước Anh. Các ông mà trong thời gian ngắn nhất đã hoàn công để trở thành nhà máy đóng tàu lớn nhất thế giới. Lời thuyết phục của ông thật ấn tượng. Kết quả là sự nỗ lực hết sức của chúng tôi đã gây được sự thích thú cho Qualam Hotcoro. Những tài liệu của ngân hàng Barclays và Ebro ngày xưa là chứng cứ cho tiềm năng của Hyundai. Và Qualam Hotcoro đề nghị Sở Thông tin Saudi cấp cho chúng tôi tư cách đấu thầu. Sở Thông tin chấp nhận lời đề nghị này. Vậy là chúng tôi đã có trong tay chiếc vé đấu thầu vào giây phút cuối cùng. Nhưng cái giá của chiếc vé đó là 20 triệu USD. Đây là số tiền cần để đặt cọc đấu thầu. Quý thính giả thân mến, những câu chuyện vô cùng hấp dẫn về cuộc đời của tác giả Trung Chu-yun sẽ được tiếp nối ở phần 6 trên trang web. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn.